Chương 327, Tô Thanh khí muốn thổ huyết. 1. Cầu toàn đặt trước. Ừm, hiểu. Tô Thanh gật gật đầu, ánh mắt dần dần nghiêm túc lên. Sau đó trực tiếp mở ra thiên ma giải thể giai đoạn thứ tư, đối mặt tu vi đã đạt tới cấp 12 doanh đế, hắn không thể không nghiêm túc. Vừa mới nói xong, một cỗ ma khí bạo phát đi ra, không ngừng chống cự đến từ doanh đế trên thân áp bách lực. Lúc này Tô Thanh ánh mắt cũng từ vừa mới bắt đầu lười biếng biến cực kỳ lạnh lùng. Chiến vừa mới nói xong, Tô Thanh quả quyết xuất thủ. Đồng thời vừa ra tay cũng là toàn lực. Kháng Long hữu hối một đầu 100 trượng kim long trực tiếp theo hắn lòng bàn tay lao ra. Đối mặt nắm giữ tổ long huyết mạch doanh đế, Hàng Long thập bát trưởng cũng là tối cường công kích. Đồ Long kỹ bất quá đứng trước sức mạnh tuyệt đối Đồ Long kỹ cũng là vô dụng, doanh đế tay háo vung lên. Hắc Long dị tượng trực tiếp huy động chính mình như dãy núi đại cự chảo hướng về Kim Long nhất chảo vô xuống. Sau một khắc, Kim Long trong nháy mắt bị đập thành tạt bã. Đồng thời, Hắc Long dị tượng lần nữa lại vung ra móng trái hướng về Tô Thanh bắt tới. Khí huyết hồng lô Tô Thanh trái tim bắt đầu kịch liệt nhảy lên, chỉ thấy toàn bộ thân thể giống như lồng hấp bắt đầu toát ra quần cuộn huyết sắc khí tức. Mặc dù lấy khí tức càng ngày càng nhiều 22, rất nhanh, một cái vạn trượng to lớn huyết sắc người khổng lồ xuất hiện. Là từ Tô Thanh thể nội to lớn khí huyết chi lực tạo thành. Cho ta đỉnh Hắc Long cự trảo rơi xuống, huyết sắc người khổng lồ không cam lòng yếu thế, trực tiếp đấm ra một quyền nên đón. Đụng vào nhau về sau, trong nháy mắt nhấc lên một tầng âm ba. Khuyết tán ra, trực tiếp đem một số ngoa y vu chu trung vệ ngôi sao đều chấn thành bã vụn. Cứ như vậy, doanh đế thao túng Hắc Long, Tô Thanh thao túng huyết sắc người khổng lồ, song phương triển khai kịch liệt chém giết. Ngươi nhất trảo ta một quyền, đều là đánh bạc mệnh công kích lẫn nhau. Ngươi biết bán thần phía trên là cảnh giới gì à? Doanh đế đột nhiên đối với Tô Thanh hỏi. Nói thẳng là được. Tô Thanh mặt không biểu tình nói ra. Bán thần phía trên, phân chia rất đơn giản, một cấp thần linh, cấp 2 thần linh, mai cho đến cấp 9, cấp 9 phía trên cũng là chủ thần. Mà bên trong chênh lệch cũng rất rõ ràng, một cấp thần linh mạnh hơn bán thần không nhiều, chỉ có gấp 10 lần, nhưng là bắt đầu từ nơi này thì không giống nhau, cấp 2 thần linh so một cấp thần linh mạnh gấp 100 lần. Không biết ngươi có thể hay không tại loại này tuyệt vọng tình huống dưới đánh bại ta. Doanh đế nói đến ngừng dừng một chút, theo sát lấy tiếp tục nói, đồng thời, thần linh này cấp độ, liều là đối với quy tắc trường khống, đơn giản tới nói cũng là thần thông thăng hoa. Vừa mới nói xong, doanh đế chung quanh đột nhiên xuất hiện kim mộc thủy hỏa thổ năm bên trong khí tức. Ta thân thể vì nhân tộc chi chủ, trưởng không ngũ hành quy tắc, ngươi muốn tiếp hảo. Nói xong, doanh đế duỗi tay nắm lấy kim hệ quy tắc chi lực. Sau một khắc, một đạo 100 trượng ánh vàng hướng thẳng đến Tô Thanh chém tới. Còn chưa rơi vào trên thân, Tô Thanh cũng cảm giác được cái kia cố khí tức nguy hiểm. Kiếm nhị thập tam Tô Thanh lấy chỉ mang kiếm, tiêu hao trong ngàn năm lực, một kiếm đâm ra, một vệt kiếm khí màu vàng nóng phá không mà ra. Kim hệ quy tắc chi lực cùng kiếm khí chạm vào nhau, trực tiếp lẫn nhau phai mờ. Bất quá còn không đợi Tô Thanh có thở dốc cơ hội, một đám lửa hừng hực đột nhiên hướng về Tô Thanh bao trùm mà đến. Vốn là, Tô Thanh coi là cỗ này liệt hỏa đối với hắn cần phải vô dụng, bất quá không nghĩ ngại là liệt hỏa tới gần, hắn vừa ơ ý ma cảm giác được nóng rực cảm giác. Đại Nhật Hoành không một cỗ nóng rực lực lượng theo bộ ngực hắn phun ra ngoài, hóa thành một đám lửa hừng hực bao bọc đem hắn bao phủ. Cùng doanh đế hỏa hệ quy tắc chi lực lẫn nhau bắt đầu triệt tiêu. Thần quy tắc chi lực là không thể miễn dịch, bởi vì hắn là độc thuộc về ta, chỉ có thể chống cự. Doanh đế lời nói trực tiếp cởi ra Tô Thanh nghi hoặc. Thử lại lần nữa cái này đi. Nói xong, doanh đế vung lên, một mảnh vương dương hư không buông xuống. Tuy nhiên xem ra thì là bình thường nước, nhưng là Tô Thanh có thể cảm giác được nước này cực kỳ nguy hiểm. Cửu âm nội khí Tô Thanh sau lưng minh nguyệt xuất hiện, một luồng hơi lạnh mãnh liệt, trực tiếp đem vương dương đo nở dây băng. Băng khối nổ nát vụn, trên trời xuống tới băng khối. Tiếp đó, doanh đế một chiêu, Tô Thanh một chiêu, hai người lẫn nhau xuất thủ lẫn nhau tiêu trừ. Đi thử một chút ngươi cận chiến bản sự đi. Doanh đế cười một tiếng, đột nhiên hóa thành hắc ảnh đi vào Tô Thanh trước mặt, đấm ra một quyền. Tô Thanh không chút khách khí một quyền nên đón. Một tiếng ầm vang hư không chấn động, hai người trực tiếp đồng thời bay rớt ra ngoài. Xem ra lại là lực lượng tương đương. Ngươi rất không tệ, tổ long huyết mạch ban cho ta viễn siêu người bình thường thể phách, ngươi lại còn có thể ngăn cản. Doanh đế không chỉ có cảm thán nói. Đừng nói nhảm, muốn đánh thì đánh. Vẫn luôn là bị động xuất thủ, lần này đến phiên Tô Thanh chủ động xuất thủ. Hai người giao thủ, dư âm khủng bố. Từ Trung Châu trên không một đường liều mạng, trực tiếp đánh ra Cửu Châu. Những nơi đi qua, bầu trời dị tượng liên tiếp, nhìn xem giới dân chúng một mặt ngạc nhiên. Sau đó, lại từ không trung đánh tới vũ trụ tinh không. Hai người đều phảng phất là sức chịu đựng vô hạn, toàn lực đối bính đánh túi bụi. Thực lực ngươi là tạm thời tăng lên a, ngươi còn có thể đứng vững sao một bên giao thủ, doanh đế vừa nói. Quản tốt chính ngươi là được. Vừa mới nói xong, Tô Thanh thể nội thần chiếu kinh nội lực cấp tốc bắt đầu chữa trị tế bào, tăng lên hắn năng lực bay liên tục. Bất quá, hắn cũng biết không thể tiếp tục nữa. Cấp 2 thần minh doanh đế nắm giữ bán thần nghìn lần lực lượng, vậy căn bản không phải thổi ra. Mượn nhờ một cái cơ hội, Tô Thanh đi thẳng tới tinh không phía trên. Như Lai thần trưởng nhất trưởng bài xuất, 4 vạn mét đại kim sắc trưởng ấn theo trong tinh không hướng về doanh đế banh ra ngoài. Chiêu này không tệ. Doanh đế ánh mắt ngưng tụ, một đoàn thổ hệ quy tắc xuất hiện tại trên tay. Hắn hướng hư không vỗ, sau một khắc, không trung đột nhiên trống rông xuất hiện rất nhiều hòn đá, đồng thời lẫn nhau tổ hợp. Rất nhanh, một cái vạn trượng độ cao màu nâu hòn đá người khổng lồ xuất hiện. Trực tiếp duỗi ra to lớn hai tay hướng về thủ ấn định đi qua. Cả hai chạm vào nhau, trực tiếp giằng co cùng một chỗ. Cửu Dương đại phích lịch nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo kim sắc ánh sáng đột nhiên theo thủ ấn sau lưng bắn ra, trực tiếp xuyên thủng hòn đá người khổng lồ hướng về doanh đế bắn tới. Nhìn thấy đạo ánh sáng này tuyến, doanh đế đồng tử co rụt lại. Kim hệ quy tắc vừa ra, chỉ thấy một cái kim sắc phòng ngự cháo trực tiếp cản trước người. 063 kim sắc ánh sáng rơi xuống phòng ngự cháo phía trên về sau, cũng không có trực tiếp đâm phá phòng ngự bao bọc, mà chính là trực tiếp đẩy doanh đế hướng về sâu trong tinh không bay rớt ra ngoài. Một kích này, trực tiếp đem doanh đế hướng về mặt trăng đỉnh đi qua. Làm doanh đế sắp đụng vào mặt trăng thời điểm, kim sắc ánh sáng biến mất. Lúc này, Tô Thanh thở hổn hển, Cửu Dương đại phích lịch duy trì quá tiêu hao nội lực, căn bản không đủ đánh giết doanh đế. Mà doanh đế gặp kim sắc xạ tuyến biến mất cũng là buông lỏng một hơi. Hắn vừa mới cũng thiếu chút chịu không được. Bất quá, Tô Thanh đã đèn cạn dầu, mà hắn còn có một bộ phận dư lực. Ngay tại hắn chuẩn bị khởi hành thời điểm, một cỗ cảm giác nguy cơ bao phủ trong lòng. Còn không đợi hắn phản ứng, một đạo ngân quang trực tiếp đâm xuyên hắn ngực trái. Chỉ thấy Tô Thanh mi tâm không biết thế nhưng là lóe lên một tia sáng. Ngân quang chính là Tô Thanh thai nghén đã lâu đồng quang. Đến gần vô hạn tốc độ ánh sáng đồng quang tại ra bất ngờ tình huống dưới, cơ hồ không người có thể né tránh. Ta thắng nhìn thấy doanh đế nơi trái tim trung tâm đen nhánh huyết động, Tô Thanh trầm giọng nói ra. Ngươi không có thắng. Doanh đế sắc mặt có chút tái nhợt, cười nói, ngươi biết không lúc trước kinh kha ám sát ta, thực đã đâm vào ta ngực trái, nhưng là ngươi biết ta vì cái gì không chết sao? Bởi vì ngươi mẹ hắn trái tim lớn lên ở bên phải, làm sao ngươi biết? Bởi vì hắn nương phim truyền hình bên trong đều như thế diễn Tô Thanh khi muốn thổ huyết, có hay không như thế cầu huyết. Đợt, cầu toàn đặt trước.